Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 377 đệ 377 chương. Nói xong chính sự, La Lan liền lộ ra một cái cùng lịch sử thư thượng giống nhau như đúc tươi cười. Hôm nay là một cái đáng giá cao hứng nhật từ, là hẳn là chúc mừng cùng sung sướng một ngày. Các chiến sĩ, nói tới đây, tay phải giương lên, nàng bên cạnh trống trải trên mặt đất liền xuất hiện một đống đồ vật, đầu bếp, quân bộ là không. Thiếu, ở La Lan rời đi về sau, khuyết thiếu chính là nguyên liệu nấu ăn, cho nên, chờ đến nàng vui vui vẻ vẻ mà nói xong. Quân bộ người liền lại bắt đầu có tự mà bận rộn lên. Mỗi người trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười, ân huyền đám người đi theo La Lan. Ra quân bộ, 6 đôi mắt đều ở chờ mong mà nhìn nàng, La Lan mặt mang mỉm cười. Tâm lại nhắc tới, hiện giờ bãi ở nàng trước mặt có 6 con đường, cũng quyết định nàng cái thứ nhất muốn đi đâu một nhà. Nên như thế nào lựa chọn đâu? Đều là nàng nhìn lớn lên hài tử, làm cái nào thất vọng nàng đều không muốn, ánh mắt nhất nhất từ 6 người trên mặt xẹt qua. Thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi a, liền biết khó xử ta, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng trong giọng nói lại là một tia trách cứ đều không có, cũng may nàng cũng không phải người. Thường, nhanh chóng mà kháp một cái tay quyết, sau đó, một cái La Lan ở trong chớp mắt liền biến thành 6 cái. Hiện tại có thể sao? Ân Huyền lần đầu tiên nhìn đến như vậy thủ đoạn, tuy rằng hơi có chút khiếp sợ, lại rất mau liền bình phục lại đây. Rốt cuộc tướng quân làm bọn hắn kinh ngạc bản lĩnh đã phát sinh quá rất nhiều lần, tuy rằng không phải duy nhất, nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải. Này đã là tốt nhất biện pháp giải quyết, chỉ là linh không giống nhau, từ ký chủ nhà nó rời đi thời. Điểm theo như lời nói, đến nàng ở thế giới này hành động cùng với thi triển thủ đoạn. Linh đều có một loại thật không tốt dự cảm, ký chủ khôi phục ký ức, đây là có thể khẳng định. Khôi phục ký ức ký chủ đã cường đại tới rồi một ý niệm là có thể hủy thiên diệt địa nông nỗi, mấu. Chốt nhất chính là, trực giác nói cho Linh, cái này cường đại ký chủ phải rời khỏi nó, do dự thật lâu sau. Linh mới nhược nhược mà mở miệng hỏi, ký chủ, ngươi có phải hay không tính toán vứt bỏ ta? Đúng vậy, cơ hồ là lập tức, nó phải tới rồi thực khẳng định. Không có nửa điểm do dự trả lời, hảo thương tâm siêu ở chung lâu như vậy. Chẳng lẽ bọn họ chi gian liền một chút cảm tình đều không có sao? Như là minh bạch nói ý tưởng, La Lan mở miệng nói. Linh, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là càng cao văn minh, càng cao khoa học kỹ thuật sản vật, ta và ngươi có thể gặp gỡ. Là ý trời, là duyên phận, cho nên... Xem ở chúng ta quen biết một hồi, ở chung còn tính không tồi phân thượng, chẳng sợ ngươi phế vật một ít, ta còn là muốn nghiêm túc mà cho ngươi đề một ít kiến nghị. Đương nhiên, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận, ngươi nói, phế vật liền phế vật đi. Ở ký chủ trước mặt, nó là tuyệt đối không có khả năng tưởng hệ thống khác như vậy cương ngạnh. Cũng không có cái kia lá gan, ngươi tuy rằng chỉ là một hệ thống. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi cũng là có được chính mình độc lập ý thức cùng với cá tính. Ngươi sẽ cao hứng, sẽ sợ hãi, sẽ lòng tham, còn sẽ vui sướng khi người gặp họa. Có thể nói một người sở có được hỉ nộ ai nhạc từ từ tình cảm ngươi đều có. Linh, không cần đem bản thân cực hạn với hệ thống thân phận. Theo ý ta tới, ngươi dùng công đức tới thăng cấp kỳ thật không hề ý nghĩa. Bởi vì ta cũng không cảm thấy thăng cấp sau ngươi, trừ bỏ nhan sắc thượng có biến hóa ở ngoài, còn có mặt khác bất luận cái gì một tia tác dụng hảo chát tâm siêu nó thương trường cũng đi theo. Mở rộng thăng cấp được không? Nhưng mà, có lẽ khác ký chủ đối thương thành bên trong đồ vật rất là chờ mong. Nhưng Linh rất rõ ràng, nhà mình ký chủ căn bản là không cần, chỉ là, Linh có chút nghi hoặc. Ký chủ cùng nó nói chuyện này để làm gì, ngươi có hay không nghĩ tới. Đem ngươi công đức tồn lên, công đức tác dụng ngươi hẳn là rất rõ ràng, tích lũy tháng ngày dưới. Nó có thể thỏa mãn ngươi rất nhiều tâm nguyện, tỉ như nói đương cá nhân, xuyên qua các thế giới, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân kiến nghị, người cũng có thể có xa hơn đại theo đuổi, có thể sao? Linh thực không xác định, vì cái gì không thể. Linh, ngươi làm hệ thống, sinh mệnh là vô tận đi. Nói tới đây, La Lan liền không hề nhiều lời. Có một số việc tóm lại muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận. Chính mình nguyện ý mới được, Linh lâm vào trầm tư, mà rác rưởi tinh. Đêm nay là răng đèn kết hoa. Mỹ thực rượu ngon hơn nữa chưa bao giờ nghe được quá mỹ rượu âm nhạc. Làm này đó quân bộ các chiến sĩ đều tại hoài nghi bọn họ có phải hay không tới rồi một thế giới khác. Dung Tú rất nhiều lần muốn tiến lên cùng La Lan chào hỏi. Đều bị Ân Huyền đám người dùng tinh thần lực văng ra, các ngươi còn khí đâu. La Lan có chút bất đắc dĩ, kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Nàng theo như lời chính là, lúc trước đi vào thế giới này trở thành Khương Lan khi... Thân thể này làm Dung Tú vị hôn thê, chân trước bị từ hôn, sau lưng đã bị Khương gia đuổi đi ra ngoài, làm một chút vũ lực giá trị cùng tinh thần lực đều không có. Người ngoài trong mắt phế vật, nàng trực tiếp liền tự sát, lúc ấy La Lan cũng không có mất trí nhớ. Trực tiếp liền bắt được Khương Lan thần hồn, hỏi nàng muốn hay không trở lại thân thể này, làm một cường giả. Nàng là khinh thường với đoạt xá chuyện như vậy, chẳng sợ chỉ còn lại có hồn phách. Nàng cũng có rất nhiều biện pháp chính mình sáng tạo ra một khối thân thể tới, chỉ là Khương Lan đối. Thế giới này cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhưng thật ra đối nàng đưa ra một cái yêu cầu, làm nàng hảo hảo chiếu cố Dung Tú. Nàng cũng từng hỏi qua, bị từ hôn nàng thế nhưng không tức giận, khi đó Khương Lan là nói như vậy. Hôn sự vốn dĩ chính là ta dùng không hết mầu thủ đoạn được đến. Trên thực tế cùng Dung Tú đính hôn về sau, ta mới phát giác, chính mình có bao nhiêu đê tiện. Dung Tú như vậy hào, như vậy xuất sắc một người, ta như thế nào có thể sử dụng như vậy xấu xa thủ đoạn đi tính kế hắn. Hắn chán ghét ta cũng là bình thường, La Lan mặc. Nam nữ chi gian cảm tình là nhất phức tạp. Cũng là khó nhất dùng lý trí đi phán đoán đúng sai, là cùng hắn đính hôn về sau. Ta mới hiểu được, thích một người, cũng không nhất định phải có được. Chỉ cần nhìn hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ, nghe được lời này thời điểm. Chẳng sợ hiểu biết đến không nhiều lắm, La Lan là có thể đối Dung Tú làm ra bước đầu phán đoán. Có thể làm một người khác biến hảo. Đã nói lên hắn tuyệt đối hư không đến chạy đi đâu, Khương Lan không có bất luận cái gì do dự mà rời. Đi thế giới này, sau lại thông qua tiếp xúc, nàng liền biết, nàng không tưởng sai, Dung Tú có thể nói được thượng là một cái tinh oánh dịch thấu. Ở các phương diện đều gần như với hoàn mỹ người, bởi vì thân thể này Khương Lan rời đi khi nguyện. Vọng, hơn nữa tiếp thu thân thể ký ức về sau. Nàng cho dù là thiên hướng Khương Lan, đều nói không nên lời Dung Tú lựa chọn từ hôn là sai lầm mơ siêu hốt cuộc Dung Tú từ hôn phía trước. Cùng Khương Lan thực thành khẩn mà nói chuyện một lần, đại thể ý tứ là, ở đính hôn về sau, hắn liền phi thường nỗ lực mà cùng nàng ở chung, muốn bồi dưỡng ra nam nữ chi gian cảm tình, chỉ tiếc thất bại, hắn đối nàng như cũ không có bất luận cái gì cảm giác. Đương nhiên. Hắn hiện tại đối mặt khác nữ nhân cũng là không có tâm động cảm giác. Nếu như là Khương Lan không đồng ý hiện tại từ hôn, hắn cũng có thể lại nỗ lực thử xem mơ siêu bất quá, mặt sau Dung Tú còn nói một câu. Nếu là ở phía sau tiếp tục nếm thử nhật từ, gặp gỡ động tâm nữ nhân, đó là khẳng định sẽ từ hôn. Hy vọng Khương Lan có thể lý giải những lời này kỳ thật ở đính hôn phía trước cũng đã nói qua. Hai. Người ở chung gần 8 năm thời gian, lại một lần nghe được lời như vậy, Khương Lan kỳ thật trong lòng liền rõ ràng, bọn họ có thể đi đến cùng nhau khả năng tính rất nhỏ cho nên. Nàng trực tiếp liền đồng ý từ hôn, ở Khương Lan trong lòng. Liền tính là như vậy, Dung Tú như cũ là một cái phi thường ôn nhu, phi thường người tốt, như thế nào từ hôn, có ai tới lui. Thậm chí là nàng có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ tận lực đi là mơ siêu đương Khương Lan chính mình không muốn, không nghĩ bởi vì nàng mà. Làm Dung Tú nhân sinh xuất hiện tí vết, trên thực tế cùng Dung Tú ở chung đến càng lâu, nàng liền càng là có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Đối phương là bầu trời bạch nguyệt quang, mà nàng giống như là cống ngầm xú lão thử, nàng không xứng với Dung Tú. Điểm này nàng từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng, Khương Lan không thích thế giới này. Không thích nơi này người, nhưng Dung Tú là duy nhất ngoài ý muốn, nhưng Khương Lan cùng Dung Tú chi gian hút mắt. Cũng coi như sự người nhất rõ ràng, Ân Huyền đám người liền biết một việc, Dung Tú lui tướng quân nhà mình hôn sự, làm hại tướng quân nhà mình bị như vậy nhiều khổ, chẳng sợ lúc ấy tướng quân khả năng còn không phải tướng quân. Như cũng ngăn cản không được bọn họ thiên nhiên mà chán ghét Dung Tú, càng đừng nói sau lại này không. Biết xấu hổ thế nhưng còn đối nhà bọn họ tướng quân nổi lên như vậy tâm tư. Quả thực là nằm mơ, tưởng đều không cần tưởng tướng quân, hắn là có gia thất người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách tương đối hảo, lời này là Hoa Kinh nói, đúng vậy, La Lan gật đầu. Dung Tú coi như là hắn bằng hữu, nhưng cùng trước mặt sáu người so sánh với, kém đến có chút xa, vì thế, đêm nay, Dung Tú cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn La Lan. Chịu đựng nội tâm tưởng niệm cùng thân cận, buộc chính mình ánh mắt như là đang xem một cái bằng hữu giống nhau. Ân, có thể nói là đã thống khổ lại vui sướng, này một đêm siêu đối với quân bộ bên ngoài người tới nói. Chỉ có thể nghe thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ cùng với có phải hay không ở quân bộ trên không. Nổ tung mỹ lệ pháo hoa. Hảo những người này đều đang hối hận. Lúc trước vì cái gì không có đi quân bộ. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua tinh võng hâm mộ mà nhìn. Đương nhiên càng hối hận chính là lôi bọn họ buồn bực đến không được bọn họ chỉ có thể khiêng lên. Tướng quân chế tác nông cụ. Đi khai khẩn dư lại thổ địa. Phát tiết trong lòng buồn bực, mỗi khi pháo hoa xuất hiện thời điểm, bọn họ liền sẽ dừng lại, đứng thẳng thân thể yên lặng mà nhìn cao hứng cả đêm. Ngày hôm sau, La Lan liền bắt đầu công việc lu bù lên, đến nỗi nàng trở về cùng với quân bộ rời đối với liên bang. Sở mang đến ảnh hưởng, kia cùng bọn họ quan hệ liền không phải rất lớn, này một vội chính là gần một tháng, nguyên bản chắc. Chắn bọn họ trong lòng vĩ nhân, truyền kỳ nhân vật Lan tướng quân là không có khả năng mặc kệ bọn họ. Kết quả thời gian từng ngày mà qua đi, Lan tướng quân tiến vào tiến bộ liền không còn có xuất hiện quá. Phảng phất vĩnh viễn đều không ra giống nhau, này liền có chút luống cuống, trên tinh võng không ngừng có người ở nhắn lại. Nhìn như thực tôn kính Lan tướng quân, thật cao hứng nàng trở về, phi thường mà hoan nghênh nàng. Trên thực tế những người này càng quan tâm chính bọn họ ích lợi. Rác rưởi tinh đều có thể biến thành màu xanh lục, như vậy bọn họ này đó tinh cầu, có phải hay không có thể trở nên càng thêm hào, bọn họ sinh hoạt có phải hay không sẽ giống như trước nghênh đón bọn họ không dám tưởng tượng hòa. Bình như vậy, Lan tướng quân có thể hay không lại một lần mang cho bọn họ lớn hơn nữa kinh hỉ, liên bang cao tầng. Bao gồm hoàng thất mấy ngày này, cơ hồ là mỗi ngày đều ở mở họp, ban đầu bọn họ còn nhất trí quyết định háo, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, quân bộ như vậy nhiều người, một cái khổng lồ cơ cấu muốn vận hành, không dựa liên bang là không có khả năng, nhưng mà, thực mau bọn họ liền phát hiện, bọn họ sai rồi, bởi vì từ quân bộ thành lập đến bây giờ. Sở hữu tài lực vật lực cùng với mặt khác các mặt đều là bọn họ độc lập tiến hành. Nếu chính là muốn cùng liên bang nhắc lên cái gì quan hệ nói. Như vậy cũng chỉ có một chút, mỗi một năm quân bộ vệ tay thành viên mới đều là bọn họ liên bang công dân, vì thế. Liền dùng cái này tới bức bách quân bộ, Ân Huyền vô ngữ mà nhìn liên bang truyền tới tin tức. Cũng không có trực tiếp xử lý, mà là giao cho La Lan, nhìn lướt qua. La Lan liền cười, bọn họ có phải hay không điên rồi? Tướng quân, ta cảm thấy bọn họ là sợ. Ân Huyền nói xong cũng đi theo cười, kia thật là quá xuẩn. Ngươi tưởng như thế nào làm? La Lan hỏi, đêm này tin tức công khai, có thể, La Lan gật đầu, một giờ sau. Toàn bộ liên bang người đều ngốc, có ý tứ gì, chính phủ không cho phép quân bộ lại tuyển nhận liên bang công dân. Đừng a, bọn họ còn muốn đem nhà mình hài tử đưa vào đi. Nguyên bản còn có chút hoảng người, hiện tại nóng nảy, kháng nghị cùng bất mãn thanh liền không có ngừng nghỉ quá, mở họp người mồ hôi lạnh đều chảy. Xuống dưới, đem như vậy tin tức công khai. Quân bộ những người đó là không muốn hòa bình ở chung sao? Phải biết rằng mặc kệ bọn họ như thế nào kiêu ngạo. Cho dù là rác rưởi tinh, cũng tóm lại là liên bang địa bàn. Lại nghĩ quân bộ chiến sĩ tuy rằng rời đi, nhưng những cái đó chiến sĩ cũng không phải một người đi. Tóm lại là có người nhà, chờ đến bọn họ nghĩ đi tìm thời điểm. Mới phát hiện bọn họ đã sớm dọn đến rác rưởi tinh đi, nếu không đánh qua đi. Lời này vừa ra, phòng họp một mảnh trầm mặc, một đám dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía ngồi ở thủ vị người. Cũng chính là hiện tại hoàng đế, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, từ Lan tướng quân xảy ra chuyện về sau, hoàng thất liền không hề thỏa mãn là một cái linh vật. Muốn nắm giữ thực quyền tâm tư. Chính là đi, hoàng đế bị mọi người nhìn, sờ sờ cái mũi, ta nói được không đúng sao? Lan tướng quân rõ ràng chính là muốn làm phân liệt, điểm này bọn họ sẽ không rõ. Mấu chốt là, rốt cuộc có người không nhịn xuống mở miệng nói. Đánh qua đi, ai đánh, bộ đội đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ách hòa, sau đó cả người lạnh cả người, bởi vì bọn họ lúc này mới nghĩ đến. Quân bộ chiến sĩ vừa đi, bọn họ trong tay liền không có quân chính quy. Đương nhiên, gia tộc bọn họ cũng là bồi dưỡng có một đám có thể đánh người. Nhưng là đối tượng quân bộ người, kia kết quả, hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể đủ nghĩ đến, may mắn hiện tại là thời đại hòa bình. Nếu không nói, kia hậu quả, bọn họ thật là không dám tưởng tượng, ta nói không phải chân chính đánh. Mà là dọa dọa bọn họ, hoàng đế đem tâm tư của hắn nói ra. Dù sao hắn là không nghĩ đem tới tay quyền lợi phân ra tới, những người khác dùng lại một lần dùng. Xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, Lan tướng quân là cái dạng gì nhân vật. Sẽ sợ ngu ngốc, hoàng đế thật là nhịn không được. Này một đám thật là, rốt cuộc ai là ngu ngốc à? Các ngươi còn nhớ rõ chính thức nghênh đón hòa bình kia một ngày. Lan tướng quân theo như lời nói sao? Hòa bình được đến không dễ. Nàng hy vọng tất cả mọi người quý trọng, không cần ở dễ dàng nhắc lên chiến sự. Cho nên đâu, những người khác đôi mắt vẻ mặt cũng có khả năng là hoàng đế nói được quá chân thành. Vẻ mặt ta thông minh nhất những người khác đều là ngốc tử, biểu tình quá có mê hoặc lực. Nguyên bản chỉ số thông minh còn tính bình thường bọn họ thế nhưng cũng cảm thấy là cái không tồi. Chú ý, rốt cuộc nếu Lan tướng quân nói như vậy, nàng cá nhân khẳng định là không muốn đánh giặc, vì thế, một phong khẩu khí rất là cương ngạnh tuyên. Chiến tin xuất hiện ở Ân Huyền trong tay, ha, La Lan có chút nghi hoặc, vì cái gì, bọn họ nhàn đi, Ân, đây là Ân Huyền có thể nghĩ đến duy nhất lý do, nhàn. La Lan liền càng thêm không biết những cái đó ra hỏa suy nghĩ cái gì. Nàng biết phía trước dư luận khẳng định là có chính phủ bên trong những cái đó ra hỏa ở dẫn đường. Cũng có thể lý giải bọn họ không nghĩ từ bỏ trong tay quyền lực tâm tư. Cho nên, nàng mới đưa quân bộ dọn tới rồi rác rưởi tinh. Chẳng lẽ lúc này bọn họ nhất nên làm không phải thu mua nhân tâm. Một lần nữa thành lập tân bộ đội, nắm giữ càng nhiều quyền lợi, thấy thế nào đều hẳn là rất bận, như thế nào sẽ nhàn. Hiển nhiên Ân Huyền cùng La Lan là đồng dạng mạch não. Cho nên, hắn cũng thực nghi hoặc tới chiến. Bất quá, lại nghi hoặc nhân ra nếu đều tuyên chiến. Bọn họ như thế nào có thể túng, sau đó, mở họp một đám người trợn tròn mắt, bao gồm hoàng đế, nhìn kia hai chữ, lẩm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy? Ở hắn trong ấn tượng, Lan tướng quân vẫn luôn thực dễ nói chuyện a. Như thế nào lúc này đây trở về liền hoàn toàn thay đổi dạng, đến bây giờ còn không có bừng tỉnh bọn. Họ, lâm vào một trận khủng hoảng, đánh là khẳng định sẽ không đánh. Đảo không phải bởi vì bọn họ yêu thích hòa bình, mà là biết đánh không lại. Hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương đánh lại đây, cũng may một ngày ngày mà qua đi. Bọn họ đều không có nghe được rác rưởi tinh quân bộ có điều động tin tức, việc này xem như đi qua. Sao, liền như vậy lại qua một tháng, trên tinh võng về La Lan đề tài như cũ ở liên tục tăng vọt. Ngày này, La Lan rốt cuộc đem tiến bộ sở hữu thành viên khảo tra xong. Cũng chế định tương ứng huấn luyện kế hoạch, rảnh rỗi nàng làm Ân Huyền trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Hảo những người này thấy đột nhiên toát ra tới người, giật nảy mình, theo sau chính là cao hứng, chào mọi người, La Lan cười tủm tỉm mà chào hỏi. Liên bang sở hữu công dân, vô luận các ngươi hiện tại có phải hay không ở tinh võng trước. Cũng bất luận các ngươi có phải hay không ở trước tiên nhìn đến video. Liền ở vừa rồi, ta trừ một giờ thời gian, đại khái nhìn một chút trên tinh võng nhắn lại. Thực vinh hạnh các ngươi như vậy nhớ thương ta, nghe nàng ngữ khí. Hảo những người này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem sao, bọn họ nghĩ đến chính là không có sai. Lan tướng quân như vậy vĩ đại người, sao có thể sẽ sinh khí, 300 năm không lâu sau cũng không ngắn. Ta thật cao hứng có thể lại một lần trở lại cái này địa phương. Bởi vì nơi này có ta để ý người, có ta để ý ra, nghe được lời này, mọi người tâm đều là ấm áp. Bọn họ cho rằng Lan tướng quân nói chính là bọn họ, nhưng mà vả mặt tới phi thường mau, trên thực tế. Ta không nghĩ tới các ngươi đối ta đã từng làm những chuyện như vậy có như vậy cao đánh giá. Ta thực hổ thẹn, cũng gánh không dậy nổi vĩ nhân hai chữ, nói lời này thời điểm. La Lan trên mặt như cũ mang theo ôn nhu tươi cười. Ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hào. Ta làm những việc này đều là vì ta chính mình, vì ta người bên cạnh, mà các ngươi... Bất quá là nhân tiện mà thôi, nghe được lời này người chớp chớp mắt. Có ý thứ gì, bọn họ không rõ, bất quá, liền tính là nhân tiện. Ta tưởng ở các ngươi trong lòng, hòa bình hoàn cảnh luôn là muốn so chiến tranh tốt đẹp. Phía trước trên tinh võng phát sinh sự tình, ta không thèm để ý. Cũng có thể lý giải các ngươi trong lòng ý tưởng, Lan tướng quân thật sự hảo ôn nhu, nhưng mà... Ôn nhu Lan tướng quân lập tức liền tới rồi một cái biến chuyển. Nhưng lý giải cũng không đại biểu cho thích, giống như là ta, trên thực tế các ngươi hay không tôn kính ta, hay không sùng bái ta, hay không hoan nghênh ta, ta đều chút nào không thèm để ý giống nhau, bởi vì chúng ta nói đến cùng kỳ thật chính là người xa lạ mà thôi, cho nên... Ta không thể lý giải các ngươi vì cái gì muốn gửi hy vọng với một cái người xa lạ, La Lan cười nói. Theo ý ta tới, tốt đẹp tương lai luôn là muốn từ chính mình đôi tay đi sáng tạo mới có ý nghĩa. Tựa như phía trước hy vọng hòa bình giống nhau, bởi vì ta không thích chiến loạn, bởi vì ta tưởng cấp Ân Huyền bọn họ một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Muốn cho bọn hắn một cái gia, làm cho bọn họ hạnh phúc. Hiện tại cũng là đồng dạng như thế, ta sở làm hết thảy, chẳng sợ các ngươi hưởng thụ tới rồi nhân tiện thành quà. Ta ở cái này có thể rõ ràng mà nói cho các ngươi. Cũng đồng dạng là vì ta cùng Ân Huyền bọn họ, chỉ làm ta muốn làm cùng với chuyện nên làm, cùng các ngươi một đinh điểm quan hệ đều không có. Tại sao lại như vậy? Không, Lan tướng quân nhất định là ở cùng bọn họ nói giỡn, lại hoặc là đã xảy ra sự tình gì. Lan tướng quân có nàng khổ chung, liên bang công dân tự phát mà vì bọn họ tìm lý do, nhưng La Lan nói. Cũng không có bởi vậy mà kết thúc, cho nên, tương lai ta cũng sẽ không vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi cũng không cần đem hy vọng ký thác ở ta trên người. Cảm ơn, nói xong lời này, La Lan trực tiếp liền đóng tinh võng, đến nỗi lưu lại hoảng loạn. Cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu? Tướng quân, ngươi thật sự sẽ không quản sao? Cơ Hồng lại có chút không tin. Hắn rõ ràng tướng quân theo như lời không thèm để ý những người đó thích. Sùng bái cùng với cảm ơn đều là thật sự, nhưng tướng quân thật là một cái thực ôn nhu người. Nếu là có thể thuận tay bang nhân một phen. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt, đúng vậy, La Lan gật đầu. nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, trừ bỏ quân bộ quân sự hoạt động bên ngoài, mặt khác đều lục hào. Cấp cái này tinh cầu cư dân Semersil, xem đi, hắn liền biết sẽ như vậy, video nếu chảy ra đi. Thực mau liền sẽ ở toàn liên bang lưu thông, quả nhiên vẫn là mềm lòng, tướng quân. Khương Nguyệt bọn họ, đã bị đóng đã hơn 2 tháng. Người muốn hay không xử lý một chút, muốn, chính là cơ hồng không nói. La Lan cũng chuẩn bị gặp một lần cái này nguyên thân muội muội, này hơn 2 tháng. Nàng chỉ sợ thật không tốt quá đi, đối với ghen ghét tâm cường người, lớn nhất tra tấn chính là nhìn nàng ghen ghét người quá nàng nằm mơ đều muốn quá hạnh phúc sinh. Hoặc trên thực tế cũng xác thật là như thế, Khương Nguyệt hận đến tâm can phổi đều đau. Mỗi ngày hốc mắt đều là hồng, mau thành con thỏ, cơ hồng tâm nhãn nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là ý xấu, lúc này đây cũng giống nhau. Ở La Lan quyết định muốn gặp Khương Nguyệt trước một ngày. Hắn liền đem việc này nói cho Dung Tú, vì thế. Hôm nay sáng sớm, biến mất hồi lâu Dung Tú liền xuất hiện ở Khương Nguyệt trước mặt, lòng tràn đầy đều là hận ý Khương. Nguyệt thấy hắn, dùng thập phần âm dương quái khí ngữ khí mở miệng nói. Dung Tú tiên sinh còn biết lão bà ngươi ở chỗ này à? Như thế nào bỏ được từ rời đi ngươi tướng quân đại nhân, nếu là nói ở không có gặp được La Lan phía. Trước Dung Tú là một cái gần như với hoàn mỹ người. Như vậy, ở hắn vì La Lan tâm động thời điểm, tâm liền chật, tâm lệch về một bên, liền rốt cuộc làm không được phía trước hoàn mỹ. Đương nhiên, như vậy một người cũng liền càng thêm chân thật nghe được lời này. Dung Tú biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Hắn càng là cái dạng này, Khương Nguyệt liền càng là sinh khí, lửa giận nhịn không được cọ cọ mà hướng lên trên mạo, nhưng thật ra một bên Khương Tuyết nhìn có. Chút thế nhà mình nãi nãi sốt ruột, hôm nay tướng quân sẽ qua tới. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói, lại là Khương Lan, Khương Nguyệt cảm thấy, vì nói những lời này mà đến Dung Tú. Còn không bằng không tới, Dung Tú tiên sinh, miệng mọc ở ta trên người, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Dứt lời, nhìn Dung Tú biểu tình âm trầm xuống dưới, đột nhiên liền minh bạch hắn chỉ chính là cái gì, chẳng sợ có vũ lực cùng tinh thần lực đều không thấp Khương Nguyệt. Lúc này lại bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, trực tiếp tưởng một cái bình thường nữ nhân như vậy nhào lên đi. Muốn cào đối phương mặt chỉ là kết quả rõ ràng. Bị Dung Tú thực nhẹ nhàng mà chặn Dung Tú ý tứ thế nhưng là làm nàng đừng nói hắn đối Khương Lan. Cái kia thiện nữ nhân xấu xa tâm tư. Ha ha, như thế nào, Dung Tú, ngươi cũng cảm thấy chính ngươi không thể gặp quang sao. Ngươi không cho ta nói. Ta càng muốn nói, Khương Nguyệt, ngươi không nên ép ta, Dung Tú vất vả như vậy che giấu. Tự nhiên cũng không muốn người khác nói ra, trừ phi ngươi một chút cũng không thèm để ý ngươi sinh hạ tới những cái đó hài tử, chẳng sợ kia. Cũng là hắn hài tử, hắn cũng không muốn làm như vậy, giống như là Khương Nguyệt minh bạch tướng quân là hắn uy hiếp. Giống nhau, hắn cũng rõ ràng, những cái đó hài tử chính là Khương Nguyệt nhược điểm, trên thực tế chỉ cần Khương Nguyệt không quá phận, hắn chẳng sợ không thích những cái đó hài tử. Cũng sẽ không đối bọn họ làm gì đó, người Khương Nguyệt trong mắt bốc hỏa, Dung Tú lại ở ngay lúc. Này cười, bất quá, cho dù là ngươi nói, tướng quân cũng sẽ không tin tưởng ngươi, cho nên, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường, Dung Tú bản thân đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng cũng có như vậy một ngày. Như vậy dễ hiểu đạo lý hắn bởi vì quá mức lo lắng thế nhưng còn chưa cơ hồng nói, ai. La Lan đến thời điểm, liền thấy Dung Tú mặt mang mỉm cười, thần thái sáng láng mà đứng ở một bên, đối với nàng hành lễ, ngây ra một lúc, vẫn là cười đối với hắn gật đầu, thế nào cũng coi như được với là bằng hữu. Chính sự tuy rằng quan trọng, nhưng hàn huyên một hai câu thời gian vẫn phải có, Dung Tú. Đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Dung Tú chịu đựng bang bang thẳng nhảy tâm. Có thể nói hắn ý chí lực cũng là phi thường cường đại. Người trong lòng liền ở trước mặt, lại còn có thể lộ ra một cái lão bằng hữu gặp mặt. Không bao hàm bất luận cái gì nam nữ cảm tình tươi cười. Khá tốt, người đâu, ta cũng khá tốt, này 300 năm trải qua. Rất thú vị, La Lan tiếp tục nói. Chờ ta bên này sự tình xong xuôi. Chúng ta lại ôn chuyện. Tốt, hết chương.